Chương 2882, 3145 hãm trận Cao Thuận. Người kia có chút vô cùng kinh ngạc, giống như là không ngờ rằng Lâm Thiên Diêu sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá, có thể trở thành tướng quân, tự nhiên không có một là người ngu. Nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, hắn cũng củ cười ôn hòa, giơ lên chén rượu của mình, mở miệng nói ra, ta không sở trường uống rượu, hôm nay chỉ có thể uống một ly, cũng xin tiểu tướng quân không lấy làm phiền lòng. Chưa từng có công danh trên người, nào dám xưng tướng quân. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, nhìn đối phương tướng mạo vẻ mặt chính khí, không khỏi liền sinh lòng thăm dò chi tâm. Người làm tướng, làm sao có thể đủ không phải uống rượu. Hôm nay thứ sử đại nhân mở tiệc chiêu đãi rất nhiều con lại, tấn dương trên dưới, đều chúc mừng, một mảnh thịnh thế cảnh tượng, làm sao không uống quá. Lâm Thiên Diêu nói câu nói đầu tiên, người kia sắc mặt, vẫn có thể miễn cưỡng vẫn duy trì trầm ổn, chỉ là, nói xong câu nói thứ hai sau đó, người kia sắc mặt, nhưng ở trong một sát na, liền mở đi. Sau đó, một loại nồng nặc thất vọng, hiện đầy hắn tang thương mặt. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy cái này cảnh tượng, trong lòng khẽ nhúc nhích, thế nhưng không có lên tiếng. Mà người nọ nhìn Lâm Thiên Diêu hai mắt sau đó, lắc đầu nói ra, hôm nay chúng ta ở chỗ này chè chén, chính là triều đình ban tặng, sinh dân đưa cho. Làm hôm nay dưới, hoàng cân quấy phá, người làm tướng, như thế nào dám buông lỏng Lâm tướng quân, ngươi chính là xuất thân hào môn, cũng biết phố phường dân gian trên dưới lao ấu một năm ăn trí lương, ở nơi này trên bữa tiệc liền không biết đã ăn bao nhiêu, ngoài cửa còn có bách tính gào khóc, bụng ăn không no. Chúng ta ở nơi này uống rượu mua vui, như thế nào không làm thất vọng triều đình coi trọng, huống hồ Hắc Sơn tặc gần đây lại có phục bắt đầu tư thế, nào dám thả lỏng. Lâm Thiên Diêu nghe vậy chấn động, cái này trong giọng nói đạo lý, kỳ thực cũng không phải biết bao cao thâm. Thế nhưng, có mấy người, sẽ chân chính minh bạch đạo lý này đâu, hoặc có lẽ là, cho dù hiểu, lại có mấy người, sẽ đem đạo lý này, cho rằng chân lý đâu. Lâm Thiên Diêu cẩn thận nhìn đối phương liếc mắt, phát hiện đối phương vẻ mặt chính khí, nói những lời này hoàn toàn là xuất từ phế phủ, không có nửa phần làm khả năng giả. Lâm Thiên Diêu rời chỗ, đi tới Cao Thuận trước mặt, trịnh trọng thở dài, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, tiểu tử trẻ người non dạ, mới vừa rồi lời nói kia, cũng xin tướng quân không lấy làm phiền lòng. Sau này nếu là có cơ hội, cũng xin tướng quân nhiều hơn dẫn, bồi dưỡng tiểu tử người nọ. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên Diêu sẽ có cử động như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà Lâm Thiên Diêu vốn chính là trận này hiến hội một trong những nhân vật chính, hắn tới như vậy vừa ra, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người, đều nhìn về bên này. Lâm Thiên Diêu, dĩ nhiên đối với người kia, lễ ngộ như thế, điều này làm cho văn thần cùng võ tướng đồng thời đều nhíu lại chân mày. Cái này nhân loại, bọn họ là biết đến. Tuy là cùng binh mới có thể không sai, nhưng là lại căn bản không hiểu được đạo lý làm người. Cũng chính là người này, mỗi ngày đều ở cổ động muốn xuất binh bình định Hắc Sơn tặc. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, Hắc Sơn tặc hung hăng ngang ngược, họa hại là phía dưới những cái này dân đen. Bọn họ tại sao muốn xuất tiền xuất lực đi bình định Hắc Sơn tặc, huống hồ có Hắc Sơn tặc ở, triều đình cũng không có mượn cớ điều động Tịnh Châu quân đoàn đi tiêu diệt Ký Châu giặc khăn vàng. Tốt như vậy sự tình, người này hết lần này tới lần khác đuôi mù các loại. Phía trước Đinh Nguyên hình như là đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người vạch đến người này thủ hạ, chẳng lẽ Lâm Thiên Diêu đây là đang biểu trung tâm sao? Cả đám chửa các loại nhãn thần không khỏi trở nên vi diệu, có khinh bỉ, có đạm mạc, có lắc đầu, có hoang mang. Thế nhưng lại không ai biết Lâm Thiên Diêu làm như vậy hàm nghĩa chân chính. Cao Thuận còn chưa phản ứng kịp, hắn nguyên bổn đã đem Lâm Thiên Diêu cho rằng cùng Lữ Bố người giống vậy, cũng không thành tưởng Lâm Thiên Diêu đống nhiên hạ thấp tư thế hướng hắn cầu giáo. Hắn đang lúc nghi hoặc, Đinh Nguyên lại lên tiếng, Thiên Diêu, cao tướng quân am hiểu luyện binh, dưới tay hắn quân đội nhưng là ta Tịnh Châu trong quân đội tinh nhuệ, ngươi nếu như vậy có lòng ở triều đình ngự sử đã tới phía trước, ngươi trước hết theo cao tướng quân đi quân doanh đợi một đoạn thời gian. A cao tướng quân, ngươi xem coi thế nào? Đinh Nguyên xoa cùng với chính mình râu mép, cười híp mắt nói rằng. Mà Cao Thuận coi như là lại chất phác, lúc này cũng nên kịp phản ứng. Hắn đứng dậy, hướng phía Đinh Nguyên thở dài, là vâng đúng, tất cả cẩn tuân đại nhân mệnh lệnh. Nguyên bản Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nên là thủ hạ của hắn, chỉ là không có thành tưởng, hai cá nhân thiên phú là cao như thế. Mà dựa theo quy định, nhân tài như vậy, là muốn trực tiếp đăng báo cho triều đình. Lúc đó vì lưu lại một cái Lữ Bố, Đinh Nguyên cũng không biết hao tốn bao nhiêu khí lực. Khi đó thiên hạ vẫn tính là thái bình, mà hiện tại, hoàng cân loạn bắt đầu, triều đình chính là lục dùng người, muốn lưu lại hai người kia, có thể nói là khó lại càng khó hơn. Cho nên, Cao Thuận cho rằng hai người kia tên, không phải có thể trở thành chính mình thủ hạ. Hắn tuy là chính trực, thế nhưng cũng biết, có một số việc, là hắn bất lử. Chỉ là không có thành tưởng, hôm nay ở chỗ này, Đinh Nguyên lại nói lên tới mấy câu nói như vậy. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, liền lập tức tạ ơn. Hắn đứng lên, cũng hướng Lâm Thiên Diêu thở dài, như vậy, yến hội sau khi chấm dứt, Thiên Diêu tiểu tướng ngươi sẽ theo ta cùng đi quân doanh ở A Lâm. Thiên Diêu mới gật đầu đáp ứng, Trương Liêu ở bên kia liền đứng lên, khởi bẩm thứ sử đại nhân, Văn Viễn nghe thấy cao tướng quân hãm trận doanh uy danh đã lâu, cũng muốn theo luyện tập quân sự luyện, cũng xin đại nhân ân chuẩn. Ngươi có cái này tâm tư, cũng liền cùng đi A. Mặt khác, cái kia 300 hương dụng cũng bổ sung đến hãm trận doanh ở giữa. A Đinh Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó liền mở miệng đáp ứng. Lâm Thiên Diêu xoay người, nhìn về phía Trương Liêu, người sau, lại cho hắn một cái ánh mắt kiên định. Chứng kiến cái ánh mắt này, Lâm Thiên Diêu trong lòng an tâm một chút. Các loại, hãm trận doanh hắn trở lại chỗ ngồi sau đó, đồng nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau, lập tức hướng về phía bên người người kia hỏi, xin hỏi tướng quân, cao tính đại danh họ cao, danh thuận bộ đội sở thuộc binh mã vì hãm trận doanh cao thuận nhìn hắn, nói thật. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó lại cười. Thời Tam Quốc, Tây Bắc quân chiến lực viễn siêu còn lại địa phương quân, mà Lữ Bố dưới quyền Tịnh Châu quân, càng là có thể nói Tây Bắc quân bên trong vương bài. Mà hãm trận doanh, càng là vương bài bên trong vương bài, mặc dù không quá chỉ có 700 người, thế nhưng Nam Chinh Bắc chiến, cũng không bại một lần. Bắc thậm chí còn từng kinh chính diện đã đánh bại sở hữu quan Trương Lưu Bị. Chỉ là đáng tiếc, Cao Thuận là tướng tài, thế nhưng Lữ Bố cũng không phải xuất tài, hắn biết Cao Thuận năng lực, lại căn bản không trọng dụng Cao Thuận.